Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1017. Chương 1017, bến cảng khai thông. Converter Dung Kiều cảm ơn Chay Cầm đã tặng nguyệt phiếu TQ và Liên Xô mua bán nếu như ngược dòng. Lịch sử nói có thể truy tố đến 2-300 năm trước. Ở 20 niên đại Hoa Tô biên giới mua bán còn như dầu sôi lửa bỏng. Nhưng là sau đó người NB tới sau cắt đứt một đoạn thời gian. Kiến quốc lúc lần nữa khôi phục, nhưng ở thập niên 62 nước xích mích sau mua bán lần nữa cắt đứt. Năm 84 tổng thư ký đã từng đến qua Hắc Hòa thị sát, khích lệ khai triển dân gian mua bán. Từ năm 85 bắt đầu, hai nước bên dân lợi dụng mùa đông phong giang cơ hội số không lẻ tẻ tinh ở Hắc Long Giang trên mặt. Sông thì có mua bán lui tới, chẳng qua là quy mô vô cùng tiểu, nhỏ như có thể không đáng kể trình độ. Ti Kim bên này chỉ cần là đồ dùng hàng ngày đều có thể làm giao dịch. Mà Liên Xô bên kia có thể cung ứng hàng hóa chủng loại thì vô cùng thiếu. Phần lớn là da cáo, con trồn da, mũ da tử, ni tử áo choàng dài, lớn ủng ra như vậy sản phẩm. Vạn Phong nhìn còn đang trong kiến thiết Đại Hắc Hòa Đảo. Luôn có một loại Đại Hắc Hòa Đảo ở Phong Giang trước không thể đưa vào sử dụng dự cảm. Hắc Long Giang Phong Giang thông thường tại hạ tuần tháng 11. Bây giờ mới đầu tháng 8, nếu như chờ Phong Giang vậy cũng sớm đâu. Còn có 3 cái hơn tháng thời gian. Nếu thật là như vậy hắn liền đến sớm. Đến sớm cũng chỉ có thể ở chỗ này liền dựa vào. Không dựa vào cũng không được nha. Trương Toàn cũng đi tương uy, hai cái lão bà cũng ở bên kia. Hắn chính là muốn tung lửa cũng không tìm được đối tượng. Mặc dù trước cửa kho hàng phố nhỏ lên bây giờ vậy xuất hiện thao ra thịt buôn bán người, nhưng là Vạn Phong có thể không có chuẩn bị đi dính những thứ này. Lưu Huỳnh tổng được cho mình tìm chút chuyện kiền tài có thể đánh phát cái này nhàm chán thời gian. Vạn Phong suy nghĩ hồi lâu để cho Khúc Dương thông báo Lương Băng Ngọc đi làm. Nếu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi vậy thì thừa dịp đây là gian học một ít tiếng Nga. Vậy không yêu cầu sẽ viết, chỉ cần có thể sẽ đơn giản khẩu ngữ là được. Dù sao lão tử có tiền, không phải là thanh toán đối phương một tháng 300 nguyên sao. Mang hộ tin để cho Lý Minh đấu Lý Dũng và Hà Tiêu cũng tới đến Hắc Hòa. Hết thảy cho ta học tiếng Nga. Lương Băng Ngọc cả người lạnh như băng thành một đám người đàn ông tiếng Nga lão sư. Dương Pháo và Vương Trung Hải lại vậy chạy tới tham gia náo nhiệt. Nói là học giỏi tiếng Nga vì tương lai Hoa Tô mua bán làm cống hiến. Chẳng qua là xem cái này hai hàng vò đầu bứt tay dáng điệu làm sao cũng không giống chuyện như vậy. Mà Hàn Quảng Gia và Dương Kiến Quốc chờ bốn tái có quân đội trải qua người học đặc biệt nghiêm túc. Vạn Phong vậy học được rất nghiêm túc. Liền liền Trương Thạch Thiên vậy học được tập trung tinh thần. Mà Lý Dũng hai người và Hà Tiêu liền có chút qua loa lấy lệ. Nhất là Lý Minh đấu. Hòa văn hắn đều không học giỏi, ngươi để cho hắn học tiếng Nga thật là so giết hắn còn khó chịu hơn. Mấy lần giờ học cũng ngủ. Ta có thể nói cho ngươi, vợ tương lai ngươi có thể ở bờ sông bên kia đâu. Ngươi nếu là không học, tương lai các người hai tên cũng chỉ có thể lấy tay khoa tay múa chân. Lý Minh đấu tại chỗ liền khóe miệng co quắp, lúc đó động tác giống vô cùng điện ảnh đuổi bắt bên trong Hoành Đường Kính Hai. Thật ra thì đồ chơi này chính là chết nhớ cứng rắn cõng trò vui. Ngươi nếu là hạ công phu thật đúng là có thể học. Ngươi nếu như học được tiếng Nga tương lai làm người thông dịch một năm thu vào cũng là rất khả quan. Vạn Phong tận tình khuyên Lý Minh đấu. Chẳng qua là nói ra chính hắn đều không tin. Lý Minh đấu nếu là có thể làm phiên dịch hắn cảm giác được mình chính là tám chân lừa. Kinh qua một tháng học tập. Chuyên tâm học tập người cơ hồ đều sẽ đơn giản dùng tiếng Nga tiến hành đơn giản một chút trao đổi. Mà Lý Minh đấu thì chỉ học được ha ha kéo thiếu. Ốc được rát, hắc liệt đi ba chữ. Ba chữ trong đó ốc được rát là rượu trắng, hắc liệt đi là bánh mì. Hai cái và ăn có liên quan. Cái này thời gian, Khúc Dương cho Vạn Phong làm xong mua bán cho phép. Kinh doanh phạm vi vẫn là vô cùng nhiều một loại kia. Bao gồm trang phục tiểu trăm đồ dùng hàng ngày sắt thép nông tư các loại. Nói cách khác Vạn Phong có thể kinh doanh trừ nhiên liệu và súng ống đạn dược bên ngoài rất nhiều. Hạng mục, giống vậy cái này thời gian. Quách Võ và Tưởng Minh hai nhóm người đều tự phát tới một nhóm hàng. Vạn Phong kho hàng bây giờ đã chứa đầy 11 cái. Hàng hóa tiền vốn đạt tới 250.000 nguyên. Vạn Phong tạm thời ngưng đồ phụ tùng, còn sót lại kho hàng còn muốn giữ lại chứa giao dịch tới hàng hóa. Hơn nữa tựa hồ Phong Giang trước giao dịch không có bắt đầu dấu hiệu. Trong kho hàng có hơn 200k hàng hóa. Phòng bị cường độ dĩ nhiên là tăng cường. Vậy mười mấy cảnh vệ ngày đêm tuần tra, đem kho hàng trông chừng phòng thủ kiên cố. Hắc Hòa bến cảng là một cái bốn mùa thông thương bến cảng. Mùa hè dựa vào đò ngang quá cảnh, mùa đông thì dựa vào xe hơi qua lại vận chuyển. Đại Hắc Hòa đảo chậm chạp không có dùng nguyên nhân là tăng lên đầu tư. Làm lớn ra xây dựng công trình quy mô, thiết lập có lớn nhỏ 5 cái phòng giao dịch, 300 nhiều gian hàng, cùng với khách sạn bãi đậu xe các loại. Bây giờ quy mô thì không phải là mấy tháng có thể thực hiện. Nghe nói muốn xây dựng rất nhiều năm. Đây là Khúc Dương cho Vạn Phong truyền tới tin tức. Vạn Phong lòng trầm xuống. Nếu là muốn xây dựng mấy năm, hắn vào những hàng hóa này chẳng phải dẹp. Hàng hóa chút tiền đó nếu như bị lỡ cũng chỉ bị lỡ. Quyền làm mua bán bồi thường. Nhưng mà hắn còn phải ở chỗ này chờ mấy năm sao? Khúc Dương lắc đầu, không người muốn được như vậy nghiêm trọng. Đây chẳng qua là chính thức vận doanh thời gian. Ở Đại Hắc Hòa đảo xây dựng tốt trước, sẽ thực hành thử đưa vào hoạt động. Không chế nãy ngươi làm ăn. Nghe lời ấy, Vạn Phong mới yên tâm. Vậy khi nào thì bắt đầu thử đưa vào hoạt động? Nguyên lai kế hoạch là tháng 9, nhưng là bây giờ xem sợ là phải chậm lại đến tháng 10. Lại qua một cái tháng lại bắt đầu. Thật ra thì mùa đông qua sông dễ dàng hơn. Đến lúc đó hai cái khai thông băng lên lối đi qua lại có thể tiến hành đại tông hàng hóa vận. Chuyển, Vạn Phong phải làm mua bán là thuộc về là đại tông hàng hóa giao dịch. Hắn cũng không phải là tới buôn bán liên xô lớn ủng ra và ống giòm. Blagoves trên là liên xô viễn đông địa khu thứ ba thành phố lớn. Một thành thị này bên trong thì có các loại xí nghiệp hơn ngàn nhà. Vạn Phong muốn giao dịch chính là những xí nghiệp này. Khúc Dương nói lại còn một tháng mua bán khai thông cũng không có thực hiện. Mà là một mực đẩy tới trễ trung tuần tháng 11. Và Vạn Phong ban đầu dự cảm như nhau. Thật đúng là đã đến Phong Giang thời điểm mua bán mới mở thông. Chờ đợi mùi vị là thống khổ dị thường. Hai tháng này thời gian Vạn Phong ở chỗ này đợi là năm xương sống sáu thú. Duy nhất chỗ tốt chính là bọn họ tiếng Nga trình độ có phạm vi lớn tăng trưởng. Có thể không cần phiên dịch liền có thể tiến hành phần lớn khẩu ngữ nói chuyện với nhau. Hắc Long Giang mùa đông đóng băng phương thức và địa phương còn lại có rất lớn không cùng. Nó không phải duy nhất liền Phong Giang. Hắc Long Giang Phong Giang thời gian dài tới nửa tháng. Phong Giang sơ kỳ Hắc Long Giang từ đầu đến cuối thuộc về một loại ban đêm đóng băng ban ngày hóa. Nước đá thay nhau trong. Ban đêm đóng băng mặt sông ở ban ngày nhiệt độ lên cao thời điểm sẽ tan ra. Tạo thành đầy giang chạy băng xếp hàng kỳ cảnh. Chỉ như vậy trải qua mười mấy lần phong đông làm tan. Cuối cùng Hắc Long Giang hoàn toàn phong kín. Loại này Phong Giang sẽ tạo thành hai cái đặc biệt kết quả. Một cái là mặt sông cực độ không bình, bởi vì mặt sông cuối cùng phong đông đều là do tất cả lớn nhỏ băng xếp tạo thành. Cho nên gồ ghề, cái này cùng khác nội địa sông lớn phong đông không có một chút chỗ tương tự. Một cái khác kết quả chính là mặt băng dày độ vô cùng dày. phổ thông mặt sông đóng băng độ dày ước chừng ở 30 công chia được một gạo bây giờ. Mà Hắc Long Giang lớp băng độ dày phổ biến ở 1,5 m đến 3 m bây giờ. Cái này độ dày lớp băng đủ để cân nặng 20-30 tấn xe chở hàng ở phía trên chạy. Chẳng qua là gồ ghề không dễ đi. Năm 1986 ngày 23 tháng 11, Vạn Phong trông đợi đã lâu Hắc Hòa bến cảng mua bán thử đưa vào hoạt động rốt cuộc bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sin-nối-di-ai-nối-tu-nối-tien-luc thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ